nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 981 đến 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 981, cô chủ động hôn trả lại anh, học bộ dáng của anh hốt cạn hô hấp của anh Mạc Tuân siết thắt lưng mềm của cô, bàn tay xuyên vào mái tóc dài của cô để cô nằm trong khuỷu tay mình, anh ngồi dậy, thân thể đồ sộ của anh lật lại ôm cô vào trong ngực hôn. Đùa thật, Lê Hương nhìn gương mặt anh Tuấn đó, cơ thể em hơi khó chịu anh. Nhẹ chút nha, người đàn ông này đủ cường thế bá đạo, ngay cả ở trên giường cũng là nắm quyền tuyệt đối trong tay, cô sợ anh thương tổn được đứa bé trong bụng cô. Mạc Tuân buông đôi môi mỏng của cô ra, chóp mũi để trên mặt cô thân mật cọ, cô trông có vẻ hơi gầy yếu, nhưng lại càng mềm càng yêu kiều hơn. Lúc này suối tóc dài đen nhánh bông xõa trên gối chăn trắng mốt, vẻ động lòng người chẳng thể diễn tả thành lời. Tất cả chuyện này thể như nằm mơ, anh dán môi xuống gương mặt non nớt ấy, đã biết anh sẽ khống chế một chút. Đêm đã khuya, Lê Hương nâng đôi mắt sáng nhìn người đàn ông lúc này đã ngủ say bên người cô, Mạc Tuân đang ngủ. Bởi vì cô đã từng ghim châm ngủ cho bà nội và má Ngô, anh lại là một người rất cảnh giác nên cô vẫn không dám xuống tay với anh. Vừa rồi thừa dịp lúc anh phóng túng, cô đâm cho anh một châm. Lê Hương vươn ngón tay trắng nõn của mình vuốt ve ngũ quan tuấn tú ấy, mang theo quyến luyến cùng không nỡ. Mạc tiên sinh, xin lỗi, em đi rồi, anh có thể thoát khỏi Lệ Yên Nhiên rồi, quên em đi nhé. Lê Hương rời khỏi ngực anh, ngồi dậy, cô mặc từng món đồ vứt bừa trên đất lên, cuối cùng hôn lên trán anh. Cô mở cửa phòng, đi ra ngoài. Trên hành lang, Sùng Văn thấy Lê Hương đi ra trong nháy mắt cảnh giác, Lê Hương bị cắm tóc mấy ngày nay không hề có chút động tĩnh, ngay cả dãy dụa cũng không có, hiện tại Lê Hương đột nhiên xuất động, Sùng Văn không hiểu sao có một loại cảm giác boss lớn rốt cục cũng ra tay. Sùng Văn tỉnh táo hoàn toàn, anh ta biết nếu như Lê Hương xảy ra chuyện gì thiếu chủ nhất định sẽ nạo đầu anh ta. Anh ta bây giờ là treo đầu trên dây lưng, làm việc, thời chiến xưa, người ta thường treo đầu kẻ thù vào thắt lưng để quay về nhận ban thưởng. Lê tiểu thư, đã trễ thế này sao cô lại ra ngoài, thiếu chủ đâu? Sùng Văn cười, vẻ mặt Lê Hương nhàn nhạt, cô đắp lại áo khoác ngoài trên người. Anh ấy ngủ rồi, Sùng Văn thấy được cần cổ trắng nõn của Lê Hương có dấu ô mai, không cần nghĩ cũng biết nhất định là thiếu chủ nhà mình. Chồng, Lê tiểu thư, nếu thiếu chủ đã ngủ rồi, sao cô lại không ngủ? Ý của Sùng Văn chính là Lê tiểu thư mau đi ngủ đi. Tôi cần xử lý chút chuyện, Lê Hương nhấc chân bỏ đi, Sùng Văn nhanh chóng cản Lê Hương. Lê tiểu thư, như vậy không tốt đâu, thiếu chủ đã thông báo cô không thể chạy loạn. Chương 982. Đôi mắt trong vắt của Lê Hương liếc Sùng Văn, thiếu chủ nhà anh chỉ là cắm tóc tôi không đi khỏi làng du lịch này, chỉ là ở bên trong hoạt động, anh có thể đi theo tôi toàn bộ hành trình, huống hồ thượng võ giống như cái bóng của tôi 24 giờ theo dõi tôi, bên ngoài làng du lịch cũng đều là người của các anh, lẽ nào anh còn sợ tôi chắp cánh bay mất sao? Sùng Văn nghẹn lời, Lê Hương dù sao cũng là đầu tim mà thiếu chủ nhà mình cưng chiều, anh ta hoàn toàn không dám đắc tội, chỉ có thể gật đầu nói. Vậy được, vậy tôi đi theo Lê tiểu thư nhé. Lê tiểu thư là người thông minh, nếu biết làng du lịch này đều trong khống chế của chúng tôi, giống như tường đồng vách sáy, vậy không nên động tâm tư, tôi tin Lê tiểu thư nhất định sẽ không có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Hương không biểu cảm, nhắc chân đi, Sùng Văn nhanh chóng đuổi kịp, đêm này nhất định là một cái đêm không ngủ, Kiều Sâm tiên sinh cũng không ngủ, ở trên địa bàn anh ta xảy ra chuyện, anh ta nhất định phải cho Mạc Tuân một câu trả lời thỏa đáng, cho nên suốt đêm anh ta liền tra hỏi người phục vụ kia. Dạ Minh Châu càng không ngủ được, cô ta cũng đi theo. Kiều Sâm tiên sinh ngồi ở ghế, người phục vụ kia quỳ trước mặt anh ta, lạnh run. Dạ tiểu thư, cô phải cứu tôi, là cô bảo tôi bỏ thuốc. Dạ Minh Châu toàn thân run lên, cô không thể tin nhìn người phục vụ này, Kiều Sâm tiên sinh còn chưa thẩm vấn, cô ta thật không ngờ mình bị bán đứng bất ngờ như thế. Đồ vô dụng, lúc này, bóp, một tiếng, Kiều Sâm tiên sinh đập ly trà bên tay xuống thảm, anh ta nổi giận đùng đùng nhìn về phía Dạ Minh Châu. Minh Châu, chuyện này rốt cuộc là sao? Kiều Sâm tiên sinh tuy thích Dạ Minh Châu, nhưng anh ta cũng không hồ đồ, Mạc Tuân là khách quý của anh ta, hơi không cẩn thận sẽ dẫn lửa thiêu thân, nên bây giờ anh ta rất tức giận. Trên phương diện giao tiếp với đàn ông, Dạ Minh Châu tuyệt đối là một cao thủ, thấy Kiều Sâm tiên sinh tức giận, cô ta nhanh chóng âm thầm cáu mình, hai hàng nước mắt trong suốt lập tức rơi xuống. Kiều Sâm, chuyện này là em sai người làm, xin lỗi, em biết em rước lấy phiền phức cho anh cứ dép em ra đi, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến anh dâu, hu hu. Dạ Minh Châu nhào vào trong lòng Kiều Sâm tiên sinh, chôn mặt díu dít khóc nức nở. Thái độ cô ta nhận sai tốt như thế, sắc mặt Kiều Sâm tiên sinh mới hòa hoãn một chút, anh ta nhìn về phía người phục vụ kia. Người đâu, trước giam anh ta lại. Vâng, phục vụ bị mang đi. Hiện trường chỉ còn sót hai người. Kiều Sâm tiên sinh nghe tiếng khóc thút thít của Dạ Minh Châu, có chút đau lòng, lúc thanh âm này ở trên giường kêu rên, thật là muốn mạng anh ta. Minh Châu, em quá hồ đồ, Mạc Tuân là ai, em dám động thủ với anh ta, nếu như anh giao em ra, anh ta sẽ không bỏ qua cho y mồ. Dạ Minh Châu vươn hai tay ôm lấy cổ Kiều Sâm tiên sinh, ghé vào lỗ tai anh ta thổi khí. Kiều Sâm, em là nhất thời hồ đồ, anh cũng biết Yên Nhiên là em gái em, Yên Nhiên là Mạc phu nhân, nhưng Mạc Tuân lại cưng chiều con hồ ly Lê Hương kia, làm Yên Nhiên chịu nhiều uất ức như vậy, nên em mới nghĩ không thông, muốn giúp Yên Nhiên. Kiều Sâm tiên sinh nhanh chóng nhéo nhéo cổ Dạ Minh Châu. Em ấy, chính là quá thiện lương, giống như thiên sứ nhỏ. Ai nhà Kiều Sâm, lần này anh phải bảo vệ tốt Minh Châu của anh nha. Dạ Minh Châu chu môi nước mắt lưng tròng làm nũng. Kiều Sâm tiên sinh không chịu nổi dáng vẻ làm nũng crua cô ta, anh ta hôn Dạ Minh Châu. Hai người kia như là củi khô gặp lửa, một mồi liền cháy, bọn họ cũng không để ý đến chuyện hạ thuốc cứ như vậy quấn lấy nhau. Chương 983. Hồi lâu sau, sắc mặt Dạ Minh Châu đỏ thắm đi ra. Cô ta mặc chiếc váy dài lộng lẫy, mặt ửng hồng, phía sau cô ta còn có hai người làm nữ đi theo, khí thế kia nghiễm nhiên chính là nữ chủ nhân của làng du lịch. Lúc này bước chân Dạ Minh Châu dừng lại, bởi vì Lê Hương từ trước mặt đi tới, hiện tại Lê Hương đang nhìn cô ta. Các cô đi xuống trước đi, Dạ Minh Châu hất tay ra hiệu người hầu lui xuống. Vâng, Dạ Minh Châu nhấc chân, đi tới trước mặt Lê Hương, cô ta vênh váo hống hách cười nói. Lê Hương, tôi và Kiều Sâm tiên sinh đã điều tra rõ chân tướng, thuốc kia là một cái người làm nữ lén hạ, người làm nữ kia mến mộ Mạc Tổng, nên động lòng gây rối, chúng tôi sẽ giao người làm nữ kia cho hai người xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Sâm tiên sinh lựa chọn bao che Dạ Minh Châu, đẩy một người làm nữ vô tội đi trước nòng súng, coi như đặt dấu chấm cho chuyện này. Lê Hương nhếch môi, ánh mắt có sóng nước lưu chuyển. Dạ Minh Châu, vừa rồi ở trên giường cô nhất định rất ra sức ha. Dạ Minh Châu cứng đờ. Dạ Minh Châu, Kiều Sâm tiên sinh còn chưa biết chân ái của cô là Mạc Tử Tiễn nhỉ? Bởi vì bị Mạc Tử Tiễn trong hôn lễ từ hôn, cho nên cô chỉ có thể câu được Kiều Sâm tiên sinh, nếu như Kiều Sâm tiên sinh biết anh ta chỉ là cái lốp dự phòng, không biết anh ta còn có thể bao che cho cô nữa không? Nhắc tới Mạc Tử Tiễn, tim Dạ Minh Châu như là bị kim châm vào, còn thiếu một bước nữa thôi là cô ta gả được cho Mạc Tử Tiễn rồi. Mạc Tử Tiễn là thiên chỉ kiêu tử, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng vô song, lại là viện sĩ trẻ tuổi nhất đề đô, gả cho anh là mộng tưởng cả đời của cô ta. Nhưng bây giờ cô ta lại luân lạc tới mức hầu hạ cho loại người lỗ mãng như Kiều Sâm tiên sinh, cô ta rất không cam lòng. Lê Hương, mày cho rằng nói như vậy Kiều Sâm sẽ tin sao? Mày thử đi, Kiều Sâm rốt cuộc tin mày hay là tin tao? Dạ Minh Châu bình tĩnh cười nói. Lê Hương nhướng chân mày lá liễu, cho nên cô phải phối hợp với tôi. Có ý gì? Dạ Minh Châu đã giao thủ với Lê Hương, đối với thủ đoạn sắc bén của Lê Hương cô ta rất sợ hãi, bây giờ nhìn dáng vẻ Lê Hương thần bí cô ta nhất thời có dự cảm không lành. Lúc này Lê Hương đi lên trước, cô đi tới trước mặt Dạ Minh Châu thấp giọng cười nói. Cũng không có ý gì, chính là cô Lê thuốc thế nào, thì tôi sẽ làm thế ấy với cô. Dạ Minh Châu nhanh chóng cảnh giác, cô ta nhấc chân bỏ chạy. Thế nhưng không còn kịp, Lê Hương phất tay một cái, thuốc bột vô sắc vô vị liền tỏa ra phía sau Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu cảm thấy toi chuyện rồi, cô ta xoay người chạy, đi tìm Kiều Sâm. Thế nhưng Kiều Sâm không ở trong phòng, không biết đi đâu. Dạ Minh Châu dần dần cảm thấy toàn thân khô nóng, ngay cả đại não đều trở nên hỗn độn, cô ta đưa tay kéo chiếc váy trên người, muốn để mình mát hơn chút. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một hộ vệ mặc áo đen đi đến. Dạ Minh Châu nhìn về phía hộ vệ mặc áo đen kia, khuôn mặt hộ vệ rất nhanh chồng chất với khuôn mặt tuấn mỹ kia của Mạc Tử Tiễn. Tử Tiễn, Dạ Minh Châu nhào đến ôm lấy hộ vệ kia. Tử Tiễn, là anh sao? Em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Chương 984, hộ vệ kia đẩy Dạ Minh Châu ra. Dạ tiểu thư, mong cô tự trọng. Bức xạ nhiệt trong cơ thể Dạ Minh Châu từng đọt nói từng đọt mau chóng đánh phủ cô ta, hiện tại cô ta chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu, muốn đàn ông. Muốn đàn ông, hiện tại người đàn ông này còn là Mạc Tử Tiễn, là tâm tâm niệm niệm tình xưa khó quên của cô ta, Dạ Minh Châu nhất thời cảm giác lửa dục thiêu cháy cả cô ta. Cô ta ôm hộ vệ kia thật thật chặt, hai tay sờ soạng trên vòng hông hộ vệ kia. Tử Tiễn, đừng đẩy em ra, em rất nhớ anh, lẽ nào anh không có chút nào nhớ tới em sao? Lúc này, Kiều Sâm tiên sinh và Lê Hương cùng đi qua đây, Kiều Sâm tiên sinh nói xin lỗi. Lê tiểu thư, đều là người làm nữ kia gan to nổi lên tham niệm làm bậy với Mạc Tổng, tôi đã nghiêm khắc giáo huấn người làm nữ kia rồi.